Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, thủ đoạn chi đỉnh phong. Lộc Vũ mục tiêu là đệ cửu ma vương, Kiêu Phong ma vương, là Kiêu Phong ma vương ngay từ đầu xé rách nhân tộc phong tuyến, mở ra một lỗ hổng, phía sau lại một thằng ở nơi ấy làm mưa làm gió. Không ngừng phát triển chỗ hổng, từng bước tan rã lấy nhân tộc toàn bộ phòng tuyến, nhân tộc đội ngũ nơi đây. Ai cũng biết, Kiêu Phong ma vương chính là lớn nhất một viên u ác tính. Bởi vì Kiêu Phong ma vương nơi đây không có nhân hoàng chế ước. Phổ thông đích nhân tộc vũ giả nơi nào là ma vương đối thủ. Chỉ cần Kiêu Phong ma vương ở nhất lúc. Vậy trong này chỗ hổng, lại không thể có thể di hợp, cái này nhất định là vô giải. Kiêu Phong ma vương, chính là họa loạn căn nguyên. Bây giờ, Lộc Vũ nhằm phía Kiêu Phong ma vương, bản này ý đương nhiên là tốt đẹp. Thế nhưng phần lớn nhân tộc vũ giả, đều cảm thấy Lộc Vũ là không biết lượng sức. Cái này đỉnh phong nhân vương là ai? Không theo thiên tôn chủ đi trợ giúp bên kia, làm sao độc tự đi đối phó Kiêu Phong ma vương? Đây không phải là muốn chết sao? Người này đầu óc thực sự là nước vào, giàu gì cũng là một cái đỉnh phong nhân vương, cứ như vậy hy sinh một cách vô ích, liền thực sự quá đáng tiếc. Chúng ta nhân tộc đại quân này thì chính là dùng nhóm người lúc rất nhiều vũ giả đối với Lộc Vũ không hiểu rõ. Đều cảm thấy Lộc Vũ không phối hợp hành động. Hắn là danh tất cả người trong thiên hạ tộc anh hùng Lộc Vũ. Khi có người hô lên Lộc Vũ danh hào lúc, những thứ kia vũ giả rốt cục đã biết. Cái này hành động một mình đỉnh phong nhân vương là ai? Lộc Vũ, đối với tên này. Mọi người đều là như sấm bên tai, thiên hạ đệ nhất, thiên kiêu, gan to bằng trời cuồng đồ, ai không biết, mặc dù nói Phượng Tình Cung đang truy nã Lộc Vũ, thế nhưng mọi người nội tâm sâu chỗ vẫn là rất kính nể Lộc Vũ. Chí ít Lộc Vũ dám làm chuyện tình, bọn họ cũng không dám làm. Này lúc, Lộc Vũ độc lập thẳng hướng Kiêu Phong ma vương. Vẫn như cũ là cuồng vọng như vậy. Lộc Vũ tuy là vũ lực phi phàm, thế nhưng muốn nói cùng Kiêu Phong ma vương đối kháng, nhưng cũng thực sự quá nguy hiểm một điểm. Mọi người biết là Lộc Vũ chi về sau, đối với Lộc Vũ hành động hơi có đổi mới, nhưng vẫn cũ là không coi trọng Lộc Vũ độc mục đích bản thân hành động. Đỉnh phong nhân vương có thể chế ước nhất đại ma vương, đơn giản là chuyện cười. Cái này đối với Kiêu Phong ma vương mà nói liền càng là như thế. Người ngu xuẩn tộc vũ giả đã muốn tới chịu chết, bản tôn sẽ thành toàn cho ngươi. Kiêu Phong ma vương dữ tợn quát to, hắn căn bản là không có đem Lộc Vũ để vào mắt. Vẫn như cũ là tiếp tục thủ hạ chính là tàn sát, thỏa thích cướp đoạt lấy người chung quanh tộc võ giả sinh mệnh, xé rách bọn họ ý đồ lần nữa đông lại trận pháp. Chờ Lộc Vũ sông tới gần qua đây lúc, hắn lại đem Lộc Vũ cánh tay cho vạn gãy không muộn. Chính là đỉnh phong nhân vương, căn bản không phóng trong mắt hắn. Thế nhưng Lộc Vũ vừa ra tay, hắn tức thì cũng cảm giác Lộc Vũ cái này đỉnh phong nhân vương rất khác nhau vậy. Bạch, bạch, bạch, theo Lộc Vũ thân lên, cư nhiên trực tiếp bay ra ba bóng người. Bóng người màu đỏ ngòm, là Thương Minh Huyết Nha. Thất thải thân ảnh, là Tiểu Thiên Loan. Băng sắc thân ảnh, là Băng Kỳ Lân. Ba bóng người đại biểu cho ba loại bất đồng thuộc tính, cũng đại biểu cho ba loại tột cùng hình thái. Thương Minh Huyết Nha trải qua Minh Hà cái kia một hồi duyệt biến chi về sau, không chỉ có hóa giải khúc mắc, hơn nữa chiếm được Dạ Thiên Tử trình độ nhất định truyền thừa. Trải qua thời gian dài như vậy dễ biến, kỳ thực nó đã đến rồi một cái tột cùng điểm tới hạn. Này lúc, trực tiếp đánh ra huyết vụ khắp nơi thiên, lại thêm trên, lên, huyết mâu trùng thiên, hai đại chiêu thức hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Đây là thương minh huyết nha hôm nay đỉnh phong tạo nghệ. Chỉ thấy cái kia vô tận huyết vũ mau phi vũ, quay chung quanh ở thương minh huyết nha bên người, tạo thành một cái to lớn quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm. Từ nơi này quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm chung, lại sinh ra dài ra một thanh tham gia thiên huyết mâu, hung mạnh đánh thẳng vào. Thương minh huyết nha thân thể là có thể lượng nguồn suối, có thể cung cấp liên tục không ngừng tóe phát động lực. Cái này chờ huyết sắc khí hơi thở, so với ma vương huyết diễm còn cường liệt hơn. Hơn nữa, thương minh huyết nha loại này huyết khí cũng không phải là tà ác huyết khí. Thương minh huyết nha tinh lực chung tràn đầy quang minh. Nó là vì chính nghĩa mà chiến. Hưu, một tiếng hí, giống như xuyên vân tiễn một dạng, trong nháy mắt vạch phá không gian. Tiểu thiên loan đã ở không ngừng hướng thất thải thiên loan phương hướng xuất phát, hoàn mỹ tiến hóa, liều lĩnh trùng kích, cả người hóa thành một đạo nóng rực thất thải chi cầu. Ở tiểu thiên loan bên người là băng kỳ lân cường thế thả ra băng thuộc tính lực lượng, bây giờ đã ngưng kết nguyên tố đỉnh phong cực hạn, là lĩnh vực lấy băng kỳ lân làm trung tâm, tạo thành một cái to lớn băng sắc viên cầu. Đây là băng kỳ lân lĩnh vực. Tại lĩnh vực này chung, băng kỳ lân chính là duy nhất vương giả, có thể thao túng hết thảy chủ tể. Soạt, băng kỳ lân cường thế thả ra theo đầu vung. Điều này đại biểu lĩnh vực băng sắc quang cầu tức thì hóa thành một dòng lũ lớn liền xông ra ngoài. Thương minh huyết nha, tiểu thiên loan, băng kỳ lân ba loại đỉnh phong năng lượng đồng thời thẳng hướng một cái mục tiêu, kiêu phong ma vương. Cái gì? Ba cái linh sủng? Tất cả mọi người vì lộc vũ thủ đoạn mà kinh ngạc. Phải biết, thu phục một cái lợi hại linh sủng đều là không dễ dàng. Có thể tuyệt đối không phải đánh bại yêu thú, đem thu làm linh sủng là được, là muốn làm cho yêu thú cam tâm tình nguyện nhận thức chủ. Cái này coi như dính đến cái linh hồn của con người mị lực vấn đề. Mỗi bên đại võ đạo thánh địa chung, cũng chính là mây lung sơn cốc người, dường như nghiên cứu ra một ít thu phục linh sủng tiên tiến kinh nghiệm. Phần lớn vũ giả đều không có năng lực thu phục một con lợi hại linh sủng. Lại tựa như lộc vũ như vậy, có thể có lợi hại linh sủng, đều có thể trực tiếp đánh với ma vương. Đồng thời một cái vẫn là ba con linh sủng. Loại tình huống này có thể nói là tuyệt vô cận hữu. Rầm rầm rầm, ba con linh sủng bộc phát ra viện siêu mọi người tưởng tượng uy năng, hướng về phía kiêu phong ma vương cái kia một khối địa phương là cuồng oanh lạm tạc. Ngươi chính là ba con linh sủng đâu có thể bản tôn. Kiêu phong ma vương ở một mảnh băng cùng trong lửa sôi trào, ra sức phản kích, ba con linh sủng mang đến cho hắn không nhỏ áp lực. Hắn nhất định phải nghiêm chính đối đãi, tuyệt đối không thể quá mức khinh thị. Mà ở bên kia, lộc vũ bản thân đã tuyệt địa dựng lên. Hắn lộc vũ không chỉ có riêng là có linh sủng, hơn nữa còn là có pháp bảo, tuyệt thế chi pháp bảo. Một tay triển khai, giống như sơn hà một dạng họa quyển, ù ù bày ra, bên trong từng đạo hồng hoang cự thú thân ảnh lần lượt di chuyển hiện, càn khôn vạn thú đồ. Mở tay kia, vung ra tuyệt thế chi pháp khí, phong lôi tinh kỳ, bắt đầu, có vô tận chi thần lôi tràn ngập, mãnh liệt lôi quang hội tụ thành hải, lôi long hình thái xuất hiện, dữ tợn tất hiện, hống hống hống. Tê nghiêm ngặt gọi, tới tự lôi long, từng con lôi long liên tục bay ra, mãnh liệt trùng kích, kiếm tâm hồ, cho ta thả ra, ào ào, từ kiếm tâm hồ trung bắn ra vô tận kiếm khí, danh kiếm có vạn đạo, cái kia liên tục bắn nhanh, cái kia điên cuồng trùng kích, tạo thành tuyệt vô cận hữu kiếm khí cuồng chiều, kiếm đạo chi đỉnh phong, ở chỗ này triển khai hiện. Cùng này đồng thời, Lộc Vũ chi thiên diện luân hồi quyền, tam vị ma hỏa, bá thế thập tam đao, huyết phủ nguyên thần, cũng toàn bộ đều đánh tới. Rầm rầm rầm, từng nhát trọng chùy, thể phải nghiền diệt Kiêu Phong ma vương dáng vẻ bệ vệ. Hết chương.